Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1124, trưởng trấn rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5:50 chiều, một chiếc ô tô màu đen có giá trị hơn 10 vạn lái vào thôn Bà Sơn. Tài xế dưới sự chỉ đường của quan Ngọc Mai, một đường đem xe lái đến cửa nhà họ Quan. Theo quy định trên, cán bộ lãnh đạo dưới cấp tỉnh không đủ điều kiện được bố trí xe ô tô và tài xế đặc biệt. Huống chi là quan Ngọc Mai, một lãnh đạo cấp cơ sở. Mặc dù quy định không cho phép lãnh đạo cơ sở có xe chuyên dụng và tài xế riêng, nhưng với tư cách là lãnh đạo cơ sở, họ thường xuyên phải đi lại giữa thị trấn và quận để họp và báo cáo công việc. Đồng thời còn phải về nông thôn để nghiên cứu và thăm viếng. Nếu như không có xe riêng, xác thực không tiện triển khai công việc. Cho nên khi trưởng trấn bởi vì yêu cầu của công việc sẽ cần sử dụng xe riêng, trong trấn cũng sẽ bố trí xe riêng giúp đỡ bảo đảm công việc. Nhưng không phải cố định một chiếc xe đặc chủng, mà là sắp xếp ngẫu nhiên, bảo đảm có xe sử dụng là được. Càng không cần phải nói phân phối tài xế chuyên dụng. Hôm nay quan Ngọc Mai đi xe về nhà cũng không tính là trái với quy định, bởi vì cô buổi sáng còn chạy tới thị trấn mở họp. Trên đường trở về vốn dĩ phải đi ngang qua thị trấn nhà cô. Cô chẳng qua là tiện đường về thăm nhà mà thôi. Cố Diệp Phi đến nhà, quan Ngọc Mai liền nhìn thấy một chiếc xe Volvo XC90 màu đen dừng ở cửa nhà cô. Cô biết đây chắc là xe của vị khách mà mẹ cô đã nói với cô. Đúng, ở trên đường, mẹ cô đã gọi cho cô một cuộc điện thoại, nói với cô khách tới nhà. Chỉ là trên xe còn có tài xế. Hai mẹ con liền không nói nhiều, chỉ nói vài câu liền cúp điện thoại. Hiện tại, nhìn thấy chiếc xe này có giá trị không nhỏ, quan Ngọc Mai khẽ nhíu mày. Không biết đối phương đến nhà cô rốt cuộc có mục đích gì. Những việc này nói ra rất dài dòng. Kỳ thực chính là chuyện trong nháy mắt. Sau khi về đến nhà, quan Ngọc Mai một bên đẩy cửa xuống xe, một bên khách khí nói với chú tài xế: Lý sư phụ, trong nhà đã chuẩn bị cơm nước xong. Xuống xe ăn cơm rồi đi. Lý sư phụ liên tục khoát tay nói: Lãnh đạo, tôi không ở lại ăn cơm được. Trong nhà vợ con vẫn còn đang chờ tôi trở về. Tôi chào hỏi chú gì liền đi. Lúc này, nghe được động tĩnh, cha mẹ quan cũng đi ra. Thế là, Lý sư phó khách khí hỏi thăm bọn họ một chút, liền quay đầu xe rời đi. Nhìn Lý sư phụ lái xe rời đi, quan Ngọc Mai chỉ vào chiếc Volvo XC90 dừng tại cửa nhà, thấp giọng hỏi: Cha, mẹ, vị khách này là như thế nào? Cô không sợ quà cáp từ đối phương. Từ khi cô lập chí sẽ làm quan, cô cũng đã nhắc nhở qua cha mẹ của mình không được nhận quà của bất cứ ai khác ngoại trừ người thân của mình. Đương nhiên, nhận quà này chỉ là vật không đáng tiền, như hoa quả, đậu phộng, dưa chua, gà đất, vịt đất, v.v. có thể xem xét nhận được. Cha mẹ quan đi ở phía sau thấp giọng nói: A Mai, đây là xe của ông Mai Giang xe. Hắn là đến giới thiệu đối tượng cho con. Lát nữa con khách khí với hắn một chút. Đừng bày bộ dáng kiêu căng trưởng trấn của con. Quan Ngọc Mai nghe vậy lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cô đã nghĩ đến vô số khả năng nhưng lại không ngờ vị khách là bà mối đến giới thiệu đối tượng cho cô. Nhưng mà, lúc này cô cũng không nghĩ nhiều được nữa. Bởi vì cô đã nhìn thấy ông Mai Giang trong miệng mẹ mình rồi. Sau khi biết thân phận khách tới nhà là ông Mai, quan Ngọc Mai đã hơi kinh ngạc rồi. Nhưng lúc nhìn thấy Giang ông Mai, trong lòng cô càng thêm kinh ngạc. Bởi vì ông Mai Giang này thật sự là quá trẻ tuổi, cảm giác so với cô còn nhỏ hơn tới vài tuổi. Còn trẻ như vậy đã làm ông Mai, thật sự có đáng tin không? Lúc quan Ngọc Mai kinh ngạc, cha quan mỉm cười giới thiệu: Giang ông Mai, đây chính là con gái tôi A Mai. Giang Phong vẻ mặt tươi cười đứng lên chào hỏi: Quan trưởng trấn, xin chào. Quan Ngọc Mai trong lòng có rất nhiều dấu chấm hỏi, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Chào hỏi, Giang ông Mai, xin chào, hiện tại người đã đến đông đủ. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, vậy tôi liền nếm thử tay nghề của dì. Rất nhanh, dưới sự sắp xếp của cha mẹ Quan, bữa tối đã được dọn ra. Vốn dĩ biết con gái trở về, mẹ Quan đã làm thêm một con gà. Chờ Giang Phong ông Mai này đến nhà, mẹ Quan lại đi mua hải sản làm một ít món khác. Cho nên cơm tối cũng tương đối phong phú. Sau khi ăn sơ qua, Giang Phong mới nói đến chính sự. Hắn nhìn về phía Quan Ngọc Mai nói, Quan trưởng Trấn, cô đã xem, không thành thật chớ quấy dày, của đài truyền hình Tô Châu chưa? Quan Ngọc Mai đem cơm ở trong miệng nuốt xuống, lấy khăn tay lau miệng, nói, chương trình này mười mấy năm trước rất hot, khi đó tôi vẫn còn đang đi học, cũng cùng các bạn học xem qua mấy kỳ, cách chương.